mây mù chung quanh thân thể như nguyệt biến mất, tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vào thời khắc này như lâm vào bóng tối. Âm thanh kêu thảm thiết vang lên, làm bọn người như nguyệt chấn động, âm thanh kêu thảm là Yến Tiểu Ất. Tiểu tử, năng lượng của anh không tệ, dưới tình huống kém tôi ba vân vẫn có hiệu quả thế này thì chiêu đó đúng là tốt đấy. Nhưng tôi cho anh biết thế nào là chênh lệch thực lực. Đột nhiên chung quanh sáng lên, hào quang màu đỏ sậm hiện ra ngoài. Đột nhiên như Nguyệt nhớ tới một màn Tề Nhạc chặn xe của mình lại, vội vàng quát to. Mọi người cẩn thận, đây là ảo cảnh. Tụ tập cùng một chỗ tránh bị đánh bại tất cả. Như Nguyệt, các người không rõ sao? Vô dụng thôi. Đây là lĩnh vực đặc thù, tên là Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki Giới Pháp. Trong lĩnh vực này, trừ phi các người hoàn toàn có năng lực vượt qua tôi gấp đôi, nếu không, tôi chính là chúa tể không gian. Ở trong không gian này, bất luận một khe hở nhỏ nào cũng có thể biến thành vô biên vô hạn, cũng có thể thu nhỏ mặt đất rộng lớn thành hạt cát. Thân thể Tề Nhạc không có xuất hiện, nhưng âm thanh của hắn vẫn truyền ra bốn phương tám hướng, căn bản không cách nào đoán vị trí của hắn được. Tề Nhạc cường đại hoàn toàn làm mọi người rung động tâm thần, thời điểm bọn họ cho rằng mình đã chiến thắng, lại xuất hiện tình huống như vậy, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Trong không gian hư vô này, bọn họ phát giác sợ hãi khôn cùng đang dâng lên trong lòng. Ba đạo thân ảnh tung bay, có lẽ là phân biệt bọn người như Nguyệt ra, thân ảnh tung bay rất chậm, chính là Từ Đông, Minh Minh cùng Yến Tiểu Ất. Sắc mặt Yến Tiểu Ất lúc này cực kỳ tái nhợt, hai tay đặt lên bụng của mình, khỏe miệng không ngừng có máu tươi chảy xuống. Hiển nhiên là bụng đã bị trúng trọng kích của Tề Nhạc. Chương 662, lực bại bảy cầm tinh, không giống Kỳ Lân, 4. Chiến đấu hôm nay, tôi sẽ cho mọi người hiểu được. Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Vĩnh viễn đừng cho địch nhân biết rõ mình mạnh bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không nên thỏa mãn với thành tựu đã có. Với tư cách một gã chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, chức trách của chúng ta mang trên lưng chỉ có thực lực cường đại mới hoàn thành được. Thẳng thắn mà nói, một trận chiến hôm nay mọi người có thể phát huy thực lực còn tốt hơn tưởng tượng của tôi, nhưng mà còn xa mới đủ. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta mới là thủ hộ giả cường đại nhất phương Đông. Cho nên, chúng ta nhất định phải có lực lượng cường đại, mới có thể thủ hộ những gì cần thủ hộ. Đột nhiên Tề Nhạc xuất hiện ở trước mặt mọi người chừng 30 mét. Như Nguyệt thần long chân thân của em đúng là cường đại, cho dù là anh dưới tình huống đối mặt chính diện cũng khó ứng phó. Nhưng mà thần long chân thân lại có chỗ thiếu hụt, đầu tiên, thời điểm em sử dụng cần thời gian quá dài. Tuy đối với em mà nói có lẽ hơn 10 giây không xem vào đâu, nhưng nếu như chiến đấu với cường giả, hơn 10 giây thậm chí có thể quyết định sinh tử hơn trăm lần. Tiếp theo, thần long chân thân tuy cường đại, nhưng mà tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, long thân cực lớn đó cần bao nhiêu năng lượng mới duy trì được. Mà công kích của em có khả năng duy trì trong bao lâu? Muốn chính thức phát huy uy lực của nó cũng chỉ có phát huy trong quần đấu mà thôi. Hơn nữa, nếu như anh nhớ không sai, thần long chân thân của em chỉ là trụ cột cho mấy chiêu sau trong long dược thập bát kích, muốn chính thức phát huy uy lực của nó, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Tình huống của Từ Đông không khác gì em cho lắm. Nhưng mà đại diệt nhật thần thuật của anh ta cần thời gian ngưng tụ quá dài, nhưng mà giá trị ngưng tụ công kích của anh ta em cần phải học tập. Về phần những người khác, chỉ có một phương thức công kích, năng lượng lại quá tứ tán, nếu như tôi dùng phương thức du đấu. Cuối cùng không cần một giờ vẫn có thể đánh bại mọi người. Dịch An kháng nghị. Tôi không tin, tuy chúng tôi tiêu hao rất lớn. Nhưng mà anh lấy một địch bảy, tiêu hao chẳng lẽ không lớn sao? Nếu như chiến đấu đến cuối cùng, chỉ sợ người ngã xuống là anh. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Thật sự là như vậy sao? Đây là thực lực chênh lệch quá lớn. Dưới tình huống không sử dụng Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki Giới Pháp, tốc độ khôi phục lực lượng của tôi nhanh hơn các người gấp 3 lần. Không nên hỏi tôi vì cái gì, các người sẽ nhanh chóng hiểu được. Tốt rồi, chiến đấu hôm nay chấm dứt. Cẩn thận. Như Nguyệt báo động vừa đúng lúc, nàng kinh ngạc phát hiện, Quản Bình, Hồ Quang, Dịch An ba người bên người đồng thời biến mất, mà thân ảnh của bọn họ xuất hiện bên ngoài ngàn mét. Hóa giới tử thành tu di. Lợi dụng phóng đại khe hở bên người của bọn họ, Tề Nhạc đã tách 4 người ra. Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki Giới Pháp không ngừng cường đại, sử dụng cũng càng thuần thục. Tàng hình, Tề Nhạc biến mất, thời điểm hắn xuất hiện lần nữa. Đối diện với Quản Bình, nắm đấm của Quản Bình mang theo năng lượng khổng lồ đánh về phía trước, di chuyển tức thời khiến Tề Nhạc di chuyển như cá gặp nước. phía sau lưng chấn động kịch liệt, Quản Bình kêu thảm một tỷ ẹn, hắn biến thành người trọng thương thứ tư dưới tay Tề Nhạc. Mà sau một khắc, thân thể Tề Nhạc đã xuất hiện bên người Dịch An. Cho dù tốc độ của Dịch An nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh bằng di chuyển tức thời, huống chi Tề Nhạc đồng thời xuất hiện đã lợi dụng thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp huyễn hóa ra 10 thân ảnh giống như lúc, hai lần tấn công trước sau, Dịch An cùng Hồ Quang đã theo gót Dịch An, bị Tề Nhạc đánh trọng thương thổ huyết. Thần Long chân thân tiêu hao rất nhiều năng lượng của Như Nguyệt, lúc nàng muốn cứu viện lại phát hiện khoảng cách của nàng và ba người khác càng lúc càng lớn. Anh nói rồi, trong lĩnh vực này anh tuyệt đối là chúa tể. Đây là vũ khí cường đại nhất của Kỳ Lân, cho nên em không có cơ hội nào đâu. Âm thanh của Tề Nhạc vang lên bên người Như Nguyệt, dọa nàng nhảy dựng. Thực xin lỗi lao bà bảo bối, anh không thể bên nặng bên nhẹ được. Nắm đấm của Tề Nhạc đánh vào người Như Nguyệt, năng lượng khổng lồ ngưng tụ thành kim nhọn đánh vào người của Như Nguyệt. Toàn thân Như Nguyệt đau đớn kịch liệt và run rẩy, xuất hiện bản thể, máu trong miệng chảy xuống, nàng đem hết toàn lực mới có thể hóa giải được một nửa năng lượng trong người. Hào quang màu đỏ sậm biến mất, trên bầu trời xuất hiện trăng sáng, chung quanh vẫn là khí tức tươi mát chuyển tới như cũ, cùng với bầu trời đêm mát lạnh, nhưng mà đã có cải biến chính là người. Cơ Đức trợn mắt há hốc mồm ngồi ở chỗ kia, mắt thấy Tề Nhạc đánh 7 người té lăn, cảnh chiến đấu huyễn lệ đó làm hắn cảm thấy bất ngờ, mà kết quả cuối cùng làm cho hắn không nghĩ ra được. Từ khi bắt đầu tới chấm dứt, tổng cộng chỉ diễn ra trong 20 phút mà thôi. Nhưng mà, kết cục lại rất thảm thiết, Tề Nhạc chẳng những thắng, hơn nữa còn chiến thắng Sinh Tiếu thủ hộ thần, kể cả Như Nguyện cùng Minh Minh bên trong, không ai không bị trọng thương, đều té trên mặt đất, tuy thần trí vẫn thanh tỉnh, nhưng rõ ràng đã mất đi năng lực hành động. Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, Mạc Địch cùng Điền Thử không ở đây, sau này bổ khuyết vậy." Cơ Đức tức giận đứng dậy, tuy hắn có cảm giác sợ hãi thực lực Tề Nhạc thật sâu, nhưng mà, mắt thấy em gái của mình ngã xuống và phun máu tươi, hắn vẫn không cách nào nén tức giận đi tới. "Tề Nhạc, anh bị điên sao? Những người này đều là đồng bọn của anh đấy, là bạn đấy. Sao anh lại nặng tay như vậy?" Nhìn qua gương mặt vặn vẹo của Cơ Đức, Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Đại cứu ca, hoặc là nói bạn tốt của tôi. Đợi chút nữa anh sẽ hiểu. À, đúng rồi, có một việc tôi phải sớm dặn dò anh, những chuyện anh thấy hôm nay không được nói cho bất cứ người nào biết, cho dù là cơ thượng tướng cũng không nên nói. Thời kỳ viễn cổ cự thú đúng là thần kỳ, nhưng mà, vì phòng ngừa việc phá hư cân đối cả thế giới, bí mật này tôi hy vọng vĩnh viễn chỉ có những người chúng ta biết tới. Anh là đồ đệ của tôi, cũng là anh của Minh Minh, cho nên tôi không kiêng kỵ anh, nhưng nếu anh nói chuyện này ra ngoài, bất luận anh là ai tôi cũng không bỏ qua cho anh." Tề Nhạc mỉm cười nhưng lời nói của hắn phi thường nghiêm túc, làm cho Cơ Đức cảm thấy sợ hãi tăng thêm vài phần. "Được rồi, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết. Nhưng anh phải nhanh cứu bọn người Minh Minh a. Chẳng lẽ anh không phát hiện bọn họ bị trọng thương sao?" "Tề Nhạc, anh biến đổi rồi. Tại sao anh tâm ngoan thủ lạt như vậy?" Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không, anh sai rồi, tôi cũng không có thay đổi. Cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tôi vẫn là Tề Nhạc. Nhưng mà tốt nhất anh phải hiểu, chuyện hôm nay tôi chỉ vì tốt cho họ, trọng thương cũng tốt. Những tổn thương này là trong tay tôi, nhưng nếu như hôm nay là địch nhân thì sao?" Chương 663, Chiến sĩ Cầm Tinh Châu, Mạc Thanh Sam, 1. Là địch nhân cường đại hơn cả tôi thì thế nào? Chỉ là trọng thương sao? Tôi chỉ hy vọng bọn họ hiểu được, chỉ có thực lực cường đại mới là bảo đảm tốt nhất. Thực lực tăng lên là không có cuối cùng, tất cả đều có khả năng. Đương nhiên, đánh bọn họ bị thương là có mục đích cả đấy. Nếu như không phải vì thực hiện mục đích này, tôi cũng không biết sử dụng lĩnh vực. Anh xem, đại sư Chắc Cách Lô vì cái gì không nói câu nào? Chắc Cách Lô ở bên cạnh mỉm cười, nói: "Bởi vì, Kỳ Lân đã chính thức phát triển. Những thứ anh làm đều có mục đích, tôi tin tưởng anh ta." Đối mắt nhìn nhau, trong mắt Chắc Cách Lô, Tề Nhạc nhìn thấy tín nhiệm, trong nội tâm có chút ấm áp, hào quang nhàn nhạt hiện ra ngoài, lúc này sức gió khá lớn, nhẹ nhàng vịn 7 người đang nằm ngồi lên lên, Tề Nhạc nắm giữ năng lượng rất tốt, sử dụng gió điều khiển 7 chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần ngồi khoanh chân. Tề Nhạc thở sâu, chiến đấu vừa rồi hắn tiêu hao phi thường lớn, do 7 người công kích không gián đoạn, hắn căn bản không có thời gian khôi phục năng lượng.